Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2019, linh cơ vừa động, góc truyện audio.com, đúng là nên hào hào nghỉ ngơi một chút, Dương Minh vậy thật hơi mệt rồi, đối với, Lam Lăng khổ sở cười, đứng dậy cùng Hạ Tuyết cùng nhau, hướng phòng ốc của mình đi tới. Mà Lâm Đông Phương, đã ở y cho hắn phục dụng dinh dưỡng dịch sau, cùng Lưu Diệp Tử cùng đi nghỉ ngơi. Những người khác tất cả cũng rối rít tản đi rồi, chỉ để lại Liễu Không trống không trên đất trống, còn có một chút lúc trước thiêu nướng lúc lưu lại cho bụi. Trước một khắc thiêu nướng lúc mọi người tâm tình hay là khoái trá, tràn đầy hy vọng, nhưng là hiện tại, lại là hy vọng biến thành thất vọng. Trong mấy ngày kế tiếp Dương Minh cảm xúc đều là rất thấp rơi cùng sa sút, ăn cái gì lúc cũng là một tiếng không phát, ăn xong rồi trở về đi gian phòng nghỉ ngơi. Dĩ nhiên, những người khác tình huống vậy có được hay không đi đâu, chỉ có Phùng Thiên Long cùng Tiếu Tô Tố nhưng có chút lạc quan, bởi vì bọn họ ở nơi đâu cũng là giống nhau, Tiếu Tô Tố đem mỗi một ngày đều là trở thành ngày cuối cùng đã tới, cho nên trong lòng lên trên cũng không có Dương Minh nhiều như vậy gánh nặng. Hạ Tuyết cùng Lam Lăng thấy Dương Minh như thế sa sút, mặc dù hiểu hắn giờ phút này tâm tình, nhưng là lại vậy nghĩ biện pháp để cho hắn một lần nữa tỉnh lại đi. Dù sao, Dương Minh đúng là mọi người người tâm phúc, nếu như Dương Minh cũng không có lòng tin kia những người khác sẽ càng thêm sa sút. Cho nên, Hạ Tuyết cùng Lam Lăng mỗi ngày bắt đầu, đều là biến đổi phương thức khuyên lơn Dương Minh. Thật ra thì, Dương Minh trong lòng, đã sớm muốn lái rồi, sở dĩ lại như vậy sa sút là bởi vì tìm không được làm cho mình tỉnh lại động lực. Nếu như hiện tại có những khác đối phó Hữu Trường lão phương pháp xử lý, có lẽ Dương Minh gặp không nói hai lời tựu liền, đứng lên tiếp tục cố gắng phấn đấu. Bất quá nhưng không có. Dương Minh, nếu không ta cùng bà nội lại liên lạc một chút sao? Lam Lăng bỗng nhiên nghĩ tới một cái vấn đề, đó chính là nếu đại lực thần cổ đối với Hữu Trường lão kim cương cổ không có hiệu quả, như vậy bà nội có biện pháp nào hay không đâu? Dù sao kinh nghiệm so với mình phong phú, nếu như hỏi một chút lời của nàng, có lẽ sẽ tìm được biện pháp giải quyết vậy nói không chừng. Nga, Dương Minh nghe Lam Lăng lời nói sau, nhất thời ánh mắt sáng lên. Đúng vậy lúc trước tại sao không có nghĩ tới chứ? Nhóm người mình mặc dù không có biện pháp rồi, nhưng là bà nội của Lam Lăng chính là phương diện này quyền uy a không chừng cùng bà nội của Lam Lăng nói rõ tình huống, nàng thực sự thật là hóa giải phương pháp xử lý vậy nói không chừng. Nghĩ tới đây, Dương Minh không khỏi trong mắt sáng ngời, nói. Như vậy là tự mình biện pháp tốt, lúc trước tại sao không có nghĩ tới chứ? Ta cũng vậy mới vừa linh cơ vừa động, nghĩ tới khuyên như thế nào ngươi, nghĩ đi nghĩ lại liền nhớ lại ta khi còn bé nhận được ủy khuất tâm tình xuống thấp lúc bà nội là thế nào khuyên lơn của ta, cho nên đang nhớ lại bà nội tới ta đã cảm thấy nàng có lẽ sẽ có biện pháp. Lam Lăng có chút ngượng ngùng nói. Lúc trước ta cũng vậy không có suy nghĩ những thứ này. Đã như vậy kia còn chờ cái gì đâu. Chúng ta cái này đi cho nãi nãi của ngươi gọi điện thoại hỏi một chút nàng có hay không biện pháp tốt. Dương Minh nếu tìm được rồi biện pháp dĩ nhiên là có chút kìm nén không được rồi, muốn hiện tại sẽ lên đường. Tốt nhất, Lam Lăng thấy Dương Minh tỉnh lại. Góc truyện audio.com, lên, nhất thời hết sức vui vẻ, mà một bên Hạ Tuyết vậy rốt cục thở phào nhẹ nhõm xem ra, Dương Minh lần nữa khôi phục lúc trước tự tin, mặc dù còn không biết bà nội của Lam Lăng có thể hay không có biện pháp, nhưng là trước mắt xem ra, này tóm lại là một chuyện tốt nhỏ. Dương Minh là một mạnh mẽ vang dội người, nếu nghĩ tới biện pháp kia lập tức sẽ phải phó chư vu hành động hắn trực tiếp đem Lâm Đông Phương, Lưu Thiên Kỳ cùng Lưu Diệp Tử, Phùng Thiên Long đám người triệu tập lại với nhau, đem Lam Lăng đề nghị cùng bọn họ nói một chút, mọi người nghe xong, cũng là vui mừng nhướng mày. Dù sao, Dương Minh theo lời không chừng thật đúng là tự mình biện pháp giải quyết. Mọi người những ngày qua tất cả cũng đắm chìm ở một loại như đưa đám cùng bất đắc dĩ cảm xúc trong, nghe Dương Minh lời nói sau cũng là tinh thần hơi bị rung lên. Bất quá lần này, ta không muốn đi quá nhiều người rồi, ta nghĩ theo ta cùng Lam Lăng đi gọi điện thoại sao, các ngươi ở chỗ này ở lại giữ ta sợ Hữu Trường lão phái người tới lúc phát hiện chúng ta cũng không ở, sẽ có hoài nghi. Dương Minh đề nghị nói, mặc dù mấy lần trước rời đi, phòng nghiên cứu bên này cũng không có người ở lại giữ, nhưng là đó là bởi vì Dương Minh đợi trong lòng người cũng không có quỷ tựu, liền, là đơn thuần mở ra xe đạp điện đi tìm dược liệu rồi, cho dù bị Hữu Trường lão phát hiện, bọn họ vậy hoàn toàn có thể thối thác nói là đi tìm luyện chế kim cương cổ dược liệu rồi, căn bản sẽ không đối với bọn họ mang đến cái gì hậu quả. Nhưng là hiện tại bất đồng, Dương Minh phải đi Tôn Tứ Khổng nơi đó gọi điện thoại, nếu để cho Hữu Trường lão tìm được rồi nơi đó, không thể Hữu Trường lão sẽ trực tiếp phá đi đĩa bay, sau đó đem kia trong sơn động thiết bị vậy phá đi kia thật có thể đúng là thiệt thòi. Cho nên Dương Minh phải tiểu tâm cẩn thận một chút, mọi người đối với Dương Minh đề nghị đều là rất đồng ý, dù sao trước đó không lâu mọi người mới vừa cùng trong nhà thông nói, không có lại đi một lần cần thiết cho nên lần này tựu liền tùy Dương Minh cùng Lam Lăng còn có Hà Tuyết ba người cùng nhau lái xe đạp điện đi tìm Tôn Tứ Khổng gọi điện thoại, mà những người khác thì là bình thường ở. Mà Hữu trưởng lão cho dù phái người đến, thấy có người ở cho dù Dương Minh không có ở đây cũng sẽ không nhiều nghĩ cái gì. Nếu làm ra quyết định cũng là không chậm trễ nữa, Dương Minh lái xe đạp điện, chở Hà Tuyết cùng Lam Lăng, gào thét hướng Tôn Tứ Khổng chỗ ở cái sơn động kia chỗ đi tới, mà trải qua cải tạo xe đạp điện thì tốc kinh người, lúc này xe lên trên cũng không có phụ nữ có thai rồi, Dương Minh mở lên xe đến tự nhiên không cần lúc trước cẩn thận như vậy cẩn thận rồi, mà tốc độ xe lại càng nhanh hơn rất nhiều. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. chuanphao.vn.com, cho nên Dương Minh ba người rất nhanh đã đến Tôn Tứ Khổng đem đĩa bay ngừng cái sơn động kia phụ cận, lần này dùng là thời gian, so sánh với lần trở về thời gian phải có tỉnh rất nhiều. Đối với Dương Minh đám người xuất hiện, Tôn Tứ Khổng tựa hồ đã sớm biết giống nhau, ở Dương Minh còn không có nhích tới gần lúc sơn động cửa đá tựu liền chậm rãi được đưa lên. Loại tình cảnh này Dương Minh không có chút nào kỳ quái ý, dù sao Tôn Tứ Khổng đã nói, hắn có thể tiếp thu đến mắt kiếng phát ra ra tin tức mặc dù nhìn không thấy tới cụ thể hình vẽ, nhưng là Dương Minh thấy được đĩa. Góc truyện audio.com, bài tin tức này cũng sẽ truyền đưa tới. Huống chi Tôn Tứ Khổng vẫn dám thị lấy này sơn động động tĩnh bên ngoài, có chạy bằng điện xe tới nơi này, bọn họ không thể nào không phát hiện được. Dương Minh, này cũng không lâu lắm, làm sao ngươi lần nữa đến nơi này? Tôn Tứ Khổng đối với Dương Minh xuất hiện lần nữa có chút kỳ quái. Mà Mặc Không Văn, lúc này nhưng cũng xuất hiện ở sơn động cửa, nhìn một chút Dương Minh cũng là nói. Sợ là không công mà lui sao? Dương Minh hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó nghĩ tới Mặc Không Văn kia cường đại coi bói năng lực cho nên cười khổ một cái nói. Mặc tiên sinh quả nhiên là vì thần toán, lần này thật sự của ta đúng là không công mà lui. Các ngươi chính là cái kia đại lực thần cổ, không có có hiệu quả. Tôn Tứ Khổng có chút kinh ngạc hỏi, Tôn Gia Gia, ngài tiếp thu không tới ta mắt kiếm truyền lại tin tức sao? Dương Minh hơi ngẩn ra, cách chương.